Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Hoàng Bích Chi Thân. Ngươi chính là cái kia cuồng vọng vô biên, nói cái gì muốn câu rồng đạo sĩ. Thiếu nữ vây quanh Lục Xuyên không được dò xét. Là cái nào vu hãm tiểu đạo? Lục Xuyên nghe xong giận dữ, lại đối với thiếu nữ cười nói, hiểu lầm, cô nương. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Không có có hiểu lầm, công chúa, cái này tiểu đạo sĩ miệng lưỡi trơn tru không phải vật gì tốt. Cùng Lục Xuyên cùng nhau bị bao phủ lớn trong mai rùa, truyền đến lão quy thanh âm. Con rùa già. Lục Xuyên liếc một cái lớn mai rùa, bắt đầu mài răng, nếu không phải chuyển bất quá thân cùng đầu mà nói, hắn tuyệt đối phải dùng lửa đốt con hàng này. Tốt, đi thôi, tiểu đạo sĩ, cho bản công chúa trở về đương tướng công. Thiếu nữ cười hì hì đi lên phía trước, con mắt hoạt bát đối Lục Xuyên nháy mắt. Cái này cái mị nhãn tựa như một đạo thiên lôi, tại chỗ liền đem Lục Xuyên cho đánh cho kinh ngạc. Tình huống như thế nào, phát đã sinh cái gì? Đương tướng công. Hắn Lục mỗ nhân một ngày kia cũng sẽ bị nữ tử cho bắt đi làm tướng công. Hoang đường. Quá hoang đường. Lão Quy, cổng lên phò mã gia, hồi cung. Thiếu nữ cười đắc ý, quay người chắp tay sau lưng nện bước đắc ý bộ pháp hướng Đông Hải liền đi. Chậm đã, tiểu đạo có lời muốn nói. Lục Xuyên gọi đạo. Thiếu nữ xoay người nói, làm gì? Thực không dám giấu giếm, bần đạo chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung thân công báo chân nhân tọa hạ đệ tử. Lục Xuyên lần thứ nhất lượng tên tuổi, kéo ra xiển giáo đại kỳ. Nghe nói như thế thiếu nữ kia không quan trọng, bên cạnh cái kia lão quy sắc mặt lập tức thay đổi. Ngọc Hư Cung là cái gì? Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu hỏi cái kia lão quy. Lão quy lắc đầu, không có gì. Ngươi lão già chết tiệt này. Lục Xuyên trừng mắt về phía lão quy, lão già này thoạt nhìn biết rất rõ ràng Ngọc Hư Cung, vì cái gì còn ra vẻ không biết. Chẳng lẽ Ngọc Hư Cung tên tuổi liền Đông Hải Long tộc đều chấn nhiếp không nổi rồi? Ly. Đột nhiên, trên bầu trời một tiếng kêu to, một cái lộng lẫy thần điểu vỗ cánh từ đằng xa hướng nơi này bay tới, mục tiêu thình lình liền là Thiên La Võng Hạ Lục Xuyên. Phương nào yêu chim? Lão Quy kinh hãi, một trượng phát ra ô quang, hướng về Trọng Minh chim ầm vang đánh ra. Ầm. Trọng Minh hai cánh phát ra quang hoa, một cái cánh chặn lại, khác một cái cánh vỗ, lão Quy tựa như bóng da bình thường đảo bổ nhào ngã vào trong biển. Giữ hắn lại. Mắt thấy Trọng Minh chim thẳng đến Lục Xuyên mà đi, thiếu nữ kia quay người giận quát một tiếng bay lượn mà đến, nửa đường hiện ra chân long chi thân hét dài một tiếng, hướng phía Trọng Minh chim trùng điệp một đuôi quét tới. Ầm ầm. Trọng Minh chim bị đuôi rồng rút trúng, rời khỏi xa một trượng, chợt cao hót một tiếng, vỗ cánh tiến lên một rồng một chim bay vào không trung triển khai đại chiến. Phò mã gia. Bỗng nhiên một tia ô quang bay ra mặt nước rơi ở bên người, biến thành sưng mặt sưng mũi lão quy. Con rùa già. Lục Xuyên cắn răng. Đạo trưởng, đắc tội. Lão Quy cười nói, chúng ta công chúa dù nhìn chúng ngươi, nhưng ngươi có thể yên tâm, chúng ta Long Vương là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cầu còn không được. Lục Xuyên thản nhiên nói. Hắn nhìn qua trong chuyện xưa có người cưới tiên, có người cưới thần, có người cưới rắn, có người cưới hồ ly, có người cưới cá, cũng có người cưới quỷ, còn có người thích sâu róm. Hắn ký ức bên trong trên thế giới này liền không có nam nhân không thể chinh phục giống cái sinh vật. Chỉ là, hắn Lục mỗ nhân chính mình cũng không nghĩ tới là một cái long kỵ sĩ. Nhưng bây giờ thế mà trái lại có rồng nghĩ kỵ hắn. Thái quá phân. Bất quá hắn hiện tại tâm tư đều toàn về mặt tu luyện. Tu đạo, tu chính là tinh, khí, thần, trên việc tu luyện đem ba cái này gọi là tam bảo. Tu luyện bước đầu tiên chính là từ tinh mà khởi đầu, tu luyện một thân tinh khí thần tam bảo tại đạo công đại thành trước, quyết không có thế tiết lộ, không phải nhẹ thì công lực mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Điểm này lúc trước thân công báo có thế liên tục cảnh cáo hắn, cô gái này xuất hiện tại hắn cũng không có đụng ý tứ. Chúng ta vị này thất công chúa liền là từ nhỏ bị Long Vương gia cho làm hư, tiểu hài tử tính tình đạo trưởng cũng biết. Lão Quy nói, thích một kiện đồ vật nhất định phải tới tay, bất quá cũng liền hai ngày mới mẻ sức lực, qua cái kia hai ngày. Bần đạo minh bạch, bất quá ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Xuyên liếc mắt lão già chết tiệt này, chờ bần đạo có thể động phía sau chuyện thứ nhất liền là dùng ngươi lão già chết tiệt này nấu canh. Lão Phu biết rõ dài chính là Ngọc Hư cao nhân đệ tử. Bất quá lần này cũng là đạo trưởng trước ra cùng vọng ngữ điệu, đến Côn Luân Sơn cũng là chúng ta Đông Hải chiếm lý. Lão Quy cười nói, huống chi chúng ta Long tộc một vị lão tổ cũng là Ngọc Hư môn hạ đệ tử, tính toán, hẳn là còn muốn so đạo trưởng muốn lớn một đời. Hoàng Long chân nhân. Lục Xuyên mắt sáng lên, nghĩ đến Côn Luân 12 thượng tiên bên trong cái này một vị, bất quá hắn không nghĩ tới cái này Hoàng Long chân nhân cùng Long tộc còn có tầng này sâu xa. Cho nên, chúng ta cùng đạo trưởng cũng coi như người một nhà. Lão Quy cười ha hả nói. Chỉ cần đạo trưởng đáp ứng đi Đông Hải làm khách mấy ngày, để công chúa không có mới mẻ sức lực, Long Vương cùng lão phu đối đạo trưởng tất có thâm tạ. Lăng, bần đạo chuyến đi này, trở về còn có thể là trong sạch chi thân sao, không đi. Lục Xuyên ngạo kiều quay đầu. Bất quá có Hoàng Long chân nhân quan hệ, Xiển giáo cùng Long tộc đích thực quan hệ rất thân cận, như thế một câu lời nói thật. Nhưng lần này Na Tra giết Ngao Bính, xông ra đại họa, cái kia Đông Hải. Đạo trưởng quá lo lắng, bởi vì cái gọi là, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Lão Quy da mặt có chút co rúm, chịu đựng hành hung Lục Xuyên một trận nổi kích động, cười nói, công chúa nghĩ kén phò mã nhất định phải Long Vương Long Hậu một cửa ải kia, trước đó, đạo trưởng tiến Đông Hải phía sau thân người an toàn vẫn là không ngại. Duy hơi trầm ngâm, Lục Xuyên nói, cái kia về sau đâu? Về phần kén phò mã sự tình, đạo trưởng ngươi liền mời thả một vạn cái tâm đi, Long Vương là tuyệt đối sẽ không đồng ý đem công chúa gả cho một người, lão phu cam đoan. Người thế nào? Ngươi đây là kỳ thị, bần đạo tuy rằng không dính nữ sắc, nhưng nhân tộc ta cũng có bó lớn ưu tú thanh niên tài tuấn cùng nhân trung Long Phượng, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Lão Quy nghe xong sắc mặt có chút cứng đờ, hiển nhiên không muốn tại chuyện này bên trên cùng Lục Xuyên tiếp tục cãi cọ. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần rơi vào hạ phong hồng long, lão Quy nói ra, công chúa nhanh duy trì không được, đạo trưởng, ngươi đi Đông Hải làm khách tuyệt đối không thiệt thòi, lão phu nói đến thế thôi, có đồng ý hay không đạo trưởng chính mình quyết định. Ta đồng ý. Lục Xuyên trầm mặt một lát sau nói, bất quá ngươi lấy cái gì cam đoan bần đạo hoàng bích chi thân? Không phải liền là làm một chút khách, còn có chỗ tốt có thể cầm, vì cái gì không đi? Lão Quy khóe miệng giật một cái, không biết vì cái gì, mỗi khi Lục Xuyên nói đến đây cái từ thời điểm, hắn luôn có lệnh Lục Xuyên một trận nổi kích động. Một vấn đề cuối cùng, thâm tạ là cái gì? Lão Quy. Một lát sau lão Quy một thanh đem Thiên La Võng hạ Lục Xuyên vác lên vai chạy vội tới bờ biển, đối với thiên không hét lớn, công chúa, thuộc hạ đã đắc thủ, ngươi cũng mau lui lại. Nói xong thả người nhảy lên, phù phù một tiếng tiến vào trong biển. Làm tốt. Hồng Long cười lớn một tiếng, một cái vẫy đuôi hất ra Trọng Minh Chim, thân thể mấy cái du động liền tiến vào trong biển biến mất. Trọng Minh Chim ở phía sau mặt liền truy đều chẳng muốn truy, nó cùng Lục Xuyên tâm ý tương thông, Lục Xuyên đã để nó dừng tay tại bên bờ chờ đợi, hắn đi Đông Hải làm khách đi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 102, Tổng thất tinh thần phí. Dưới biển. Một cái lớn rùa hướng về đáy biển bơi đi, phía sau có một tầng trong suốt lồng ánh sáng bên trong có một cái bị phát sáng lưới lớn cho vây khốn tuổi trẻ đạo sĩ ngồi xếp bằng. Ta nói bác Thiên Tuế, ngươi nhìn cái lưới này có hay không có thể triệt bỏ? Lục Xuyên nói ra. Đạo trưởng, đây là chúng ta nhỏ thất công chúa pháp bảo, ta có thế thu không có bản sự lấy đi. Lão Quy nói, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi lại hơi nhẫn nại một chút, các loại công chúa tới cho ngươi giải khai đi. Các ngươi Long Vương mấy đứa con cái? Lục Xuyên đạo. 18 tử, 12 nữ. Cái gì? Lục Xuyên ngẩn ngơ, có chút hoài nghi mình nghe lầm, bất quá xác nhận không sai phía sau chỉ có thể bội phục nói, các ngươi Long Vương là thật cường đại. Lão Quy cười cười, nói ra, bất quá lão phu cũng không nhìn ra đạo trưởng tuổi còn trẻ, lại có năng lực thu phục thượng cổ thần điểu Trọng Minh, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Quá khen, quá khen. Lão Quy ở trong nước tốc độ rất nhanh, chưa qua một giây liền đến đáy biển, để Lục Xuyên gặp được trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung, cũng chính là Thủy Tinh Cung. Một tòa tọa lạc tại đáy biển cung điện khổng lồ. Cường đại vô cùng, vàng son lộng lẫy, bảo quang mờ mịt, thoạt nhìn như thủy tinh bình thường giống như mộng như ảo. Đáy biển bốn phía tảo biển chiêu động, tôm cá đang du động, cửa chính có hai đội mặc áo giáp, cầm đao thương, thoạt nhìn cực kỳ uy phong lính tôn tướng của thủ vệ. Đông Hải Long Cung. Lục Xuyên nhìn thấy cái này một tòa lớn cung điện có chút kinh hỉ, xa hoa, xinh đẹp, hào. Người đều nói, Đông Hải Long Vương bảo bối nhiều, xem ra không phải một câu nói suông. Khó trách nhiều năm phía sau con khỉ kia tới đây quấn quýt chặt lấy đòi hỏi bảo bối. Lão Quy bốn chân huy động, không có từ cửa chính đi vào, mà là vây quanh tây môn trước. Bỗng nhiên Lục Xuyên phát giác sau lưng sóng nước cuồn cuộn, quay đầu chỉ thấy một đầu xích long từ phía sau xuất hiện, trong chớp mắt liền đuổi kịp, biến thành thiếu nữ bộ dáng rơi tại mai rùa bên trên. Công chúa. Lục Xuyên gật đầu ra hiệu, rất bình tĩnh, rất khách khí. Long nữ đối với hắn nhẹ nhàng khoát tay, vây khốn của hắn lưới liền thu nhỏ trở xuống long nữ trong tay. Ngô. Không có Thiên La Võng, vòng bảo hộ lập tức biến mất, bốn phía nước biển lập tức hướng Lục Xuyên vọt tới, Lục Xuyên tại chỗ che miệng bị nghẹn mặt đỏ tới mang tai. Ngậm lấy nó. Long nữ lập tức lấy ra một viên lớn bằng ngón cái quan châu, phát ra ánh sáng màu trắng, nhét vào Lục Xuyên trong miệng phía sau lập tức hắn bên ngoài cơ thể tự động hiển hiện một tầng trong suốt vòng bảo hộ. Đa tạ công chúa. Lục Xuyên nhẹ nhàng vuốt cằm nói tạ, đã sớm nghe nói Đông Hải có một loại bảo châu tên tránh nước. Có thể để cho người ta ở trong nước giống tại mặt đất đồng dạng tự do hoạt động hô hấp, quả nhiên không giả. Lão Quy trên thân cũng quang mang lóe lên, biến thành hình người. Cùng ta đến. Thiếu nữ dẫn hai người từ Tây Môn tiến vào Long Cung, Lục Xuyên tả hữu dò xét trong Long Cung cảnh tượng. Chỉ gặp trong Long Cung đình đài hoành liệt, lầu các khắp nơi, lớn nhỏ đường bốn phương thông suốt, hoặc nhìn tựa như mê cung bình thường, như không biết đường thật đúng là khả năng mê thất bên trong. Đường. Đường. Đường. Mấy người đi đến nửa đường, bỗng nhiên trong Long cung tâm truyền đến hạo đảng chung vang, liên tiếp năm thanh âm, vang vọng toàn bộ Long cung. Năm âm thanh chung vang. Không tốt, Long cung xảy ra chuyện lớn, công chúa, ngươi nhanh đi tiền điện. Nghe được chung vang, công chúa cùng lão quy sắc mặt cùng nhau đại biến, lão quy đối đồng thất công chúa nói ra. Long công chúa gật đầu quay người đi vài bước, bỗng nhiên quay người nhanh chóng quay trở lại đến, đi đến Lục Xuyên cùng trước đưa tay nói, đem Bảo Châu còn tới. Đến trong Long cung nước liền tự động ngăn cách tại bên ngoài, coi như không có Tỵ Thủy Châu cũng sẽ không sặc nước. Lục Xuyên vừa mới sẽ không nước, chỉ cần nàng cầm đi Tỵ Thủy Châu Lục Xuyên liền trốn không thoát. Lục Xuyên lắc đầu. Lấy ra. Long công chúa bỗng nhiên đoạt tiến lên đây, muốn đẩy ra Lục Xuyên miệng lấy đi Tỵ Thủy Châu, tranh đoạt ở giữa Lục Xuyên ít hầu khẽ động từng ực một tiếng. Một tiếng này, để một người, một rồng, một rùa đều ngẩn người tại chỗ. Lão Quy, ngươi dẫn hắn đi Ta Lăng Ba cung, chăm chú coi chừng hắn tuyệt đối đừng gọi hắn chạy. Long công chúa khẽ cắn môi, Long Vương triệu tập, phàm là Đông Hải Long tộc nghe được đều muốn tận mau đi tới, dưới mắt Tỵ Thủy Châu tiếng Lục Xuyên bụng nàng cũng không cách nào. Đúng. Lão Quy cười khổ một tiếng, nhìn xem nàng vội vã rời đi. Xem ra Ngao Bính tin chết cuối cùng truyền đến. Lục Xuyên thở dài, hôm nay có thế như thế chấn động Đông Hải Long cung sự tình, cũng chính là rồng tam thái tử chết rồi. Đạo trưởng, mời. Lão Quy ở phía trước dẫn Lục Xuyên, dọc theo một đầu phủ lên đá cuội đường nhỏ chậm rãi mà đi. Theo ở phía sau, Lục Xuyên bỗng nhiên nắm kiếm quyết tại cổ của mình trên đầu một điểm, hít hầu khẽ động miệng hơi mở, một viên bảo châu liền phun ra rơi trong tay, bị hắn bất động thanh sắc thu nhập trong tay áo. Lục Xuyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tỵ hỏa quyết hắn đều sẽ, Tỵ thủy quyết lại há có sẽ không lý lẽ. Bất quá Tỵ thủy châu sử dụng càng thêm thuận tiện, không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú hao phí chân lực, chỉ cần ngậm vào trong miệng là được, cho nên cái này Tỵ thủy châu nha, coi như đây là chính mình lần này bị kinh sợ tổn thất tinh thần phí tốt. Muội, lần này thật dọa hắn kêu to một tiếng, thu chút tổn thất tinh thần phí tuyệt không quá phận. Rất nhanh Lục Xuyên liền bị lão Quy lĩnh vào cái kia Long nữ Lăng Ba cung, một cái con trai nữ chào đón cười nói, lão Quy, cái kia câu rồng người bị bắt tới. Đây không phải mà. Lão Quy một chỉ bên người Lục Xuyên, đem Lục Xuyên mang vào trong cung một chỗ sang hô bên cạnh bàn ngồi xuống, những cái này con trai nữ đều thỉnh thoảng vụng trộm liếc một cái Lục Xuyên. Lục Xuyên có chút mất tự nhiên thấp giọng hỏi, lão Quy, các ngươi Đông Hải có phải hay không rất thiếu nam nhân? Không thiếu, đừng suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là muốn nhìn nhìn trong truyền thuyết kia câu rồng nam nhân. Lão Quy thản nhiên nói. Lục Xuyên sắc mặt một đen. Ngươi lão già chết tiệt này vạch khuyết điểm có phải hay không, lại nói lần này câu long hành động cũng thật có chút kinh dị, lúc đầu hắn chỉ là nghĩ câu đầu dị chủng rồng chơi đùa, làm thú cưỡi, thật không nghĩ đến. Khủng bố. Bác Thiên Tuế, ngươi không đi tiền điện nhìn xem. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, nói ra, lần này phát sinh ở các ngươi Đông Hải sự tình thật có chút không thể coi thường. Nghe vậy, lão Quy ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, tập trung vào mặt của hắn gằn từng chữ, ngươi biết cái gì? Biết đến không nhiều, nhưng là cũng chân đủ rồi. Đồng thời bần đạo biết rõ giờ phút này ngươi tuyệt đối nên đi đại điện nhìn xem. Lục Xuyên nói ra. Lão Quy nghe vậy mắt nhìn đại điện phương hướng, lại chần chờ nhìn về phía Lục Xuyên. Về phần bần đạo. Lục Xuyên nhìn ra của hắn chần chờ, mỉm cười thản nhiên nói, ngươi có thể yên tâm, bần đạo tất nhiên tới cái kia liền sẽ không dễ dàng rời đi. Lão Quy trầm ngâm một trận, bỗng nhiên đứng dậy không nói tiếng nào hướng ngoài cung đi. Nhớ kỹ nếu như có tin tức gì mà nói, trước tiên đến cho ta biết một chút. Lục Xuyên ở phía sau mặt cười hô. Lão Quy không lên tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại Lăng Ba cung. Lục Xuyên cởi xuống ngọc hồ lô đặt ở san hô trên bàn, nằm sấp nhìn một chút lại nhẹ nhàng gõ gõ, có thể hay không không nhường Trần Đường Quan đồ tháng sinh linh, lần này liền nhìn ngươi, chỉ mong ngươi trải qua tai nạn này phía sau có thể thay đổi triệt để, làm một cái. Đông Hải Long cung. Đại điện. Lúc này đại điện bên trong bầu không khí một mảnh túc sát. Rất nhiều long tử long nữ vừa mới đi vào đại điện liền hít một hơi lãnh khí, thân thể cũng bắt đầu phẫn nộ run rẩy. Trên mặt đất một đầu nhắm mắt không có khí huyết long thi nằm sấp, tại hắn phía sau chỗ cổ, một đạo dữ tợn huyết hồng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Đông Hải Long Vương tĩnh tọa tại trên bảo tọa, nhìn mặt đất long thi mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn, thế nhưng là cơ hồ đem bảo tọa tay vịn bẻ vụn hai tay, còn có giờ phút này thân thể hơi rung lại đủ để cho thấy giờ phút này tâm tình của hắn. Đại điện bên trong, Long Hậu, Long Tử, Long Nữ, Quy Thừa Tướng, Tướng Tôn Quân. Thế nhưng là không một người dám phát ra một tia tiếng vang. Tam ca. Bỗng nhiên một tiếng khóc trống truyền đến, đại điện bên trong lập tức, tiếng khóc chấn thiên. Chương 103, Long Vương hỏi tội. Na cha, na cha. Đông Hải Long Vương nghe được cả điện khóc thảm thanh âm, bỗng nhiên đứng lên cuồng hống một tiếng, một cổ kinh khủng hạo đảng Long Uy từ trên người hắn phóng thích. Trong đại điện, tất cả mọi người đều bị xung kích ngã trái ngã phải. Trên biển Đông, cũng đột nhiên lên mưa to gió lớn, sóng biển như bài sơn đảo hải bình thường đấu đá mà xuống, đem vô số trần đường quan ra hải bộ cá thuyền tất cả đều nuốt hết. Lý Tĩnh ngươi sinh hảo nhi tử. Ngay sau đó một tiếng long ngâm, Đông Hải Long Vương thả người hóa thành một đầu to lớn chân long, xoay quanh gào thét một tiếng phía sau bay ra đại điện, hướng trên biển mà đi. Lại nói lão Quy Bác Thiên Tuế, rời Lăng Ba cung phía sau liền vô cùng lo lắng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Long cung đại điện. Có thế vừa tới trước cửa, một cổ sơn hải như vậy khí thế kinh khủng liền xông ra ngoài ra, hào không chút sức chống cực nào, hắn liền bị tung bay lập lăn ra ngoài thật xa. Đông Hải đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một đoàn san hô bên trong, lão Quy nhô đầu ra nhìn qua đi xa chân long, lẩm bẩm nói, vậy mà để Long Vương đều tức giận như vậy. Nói hắn mau từ san hô bên trong bò lên, tốc độ cao nhất tiến đến đại điện, có thế vừa tới trước cửa liền nghe được trong điện một mảnh tiếng khóc. Một cổ bất an dự cảm, như mây đen bình thường cấp tốc lóe lên trong đầu. Rất nhanh, một bộ xác rồng nằm ngang ở trước mắt hắn, thi thể bên trên, cái kia đáng sợ vết thương càng làm cho hắn mí mắt trực nhảy. 3. Thái tử. Xong, Đông Hải muốn lật trời. Nhìn thấy cổ này long thi, lão Quy giống như bị thiên lôi bổ một cái, ngốc tại cửa ra vào, trong đầu trống rỗng. Thật lâu hắn mới lấy lại tinh thần, từ cửa hông tiến vào đại điện đi vào trong điện bên trái đội ngũ phía trước nhất. Ở nơi đó có một cái đầu mang nhỏ ô sa, người mặc thủy quan bào, phía sau lưng một xác người, nhìn lại lúc cùng hắn cực kỳ giống nhau, nhưng là muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Cha, sao ngươi lại tới đây? Lăng Ba trong cung. Lục Xuyên say sưa ngon lành ăn hoa quả, thưởng thức trà thơm, dò xét một chút đáy biển phong cảnh, lại cùng hai vị nhỏ con trai nữ tâm sự trò chuyện, vẫn là rất thoải mái cùng mới lạ. Chuyến này Long cung chuyến đi đích thực làm hắn mở rộng tầm mắt, gặp được rất nhiều chuyện mới lạ cùng vật. Đạo trưởng, nhân loại các ngươi thế giới chơi vui sao? Hai cái màu hồng sa y con trai nữ hiếu kỳ vây quanh Lục Xuyên hỏi. Chơi vui, đương nhiên chơi vui, không phải ta thổi, nhân gian là tam giới chơi tốt nhất địa phương. Lục Xuyên cố gắng cho người ta ở giữa đánh lấy quảng cáo, tăng lên nhân gian ở trong biển nổi tiếng, ăn ngon chơi vui nhiều không kể xiết, tuấn nam mỹ nữ khắp nơi đều có, các ngươi chưa từng đi sao? Không có, Quy Gia Gia nói nhân gian có thế hung hiểm a, người đều là xấu, chúng ta vừa lên bờ hội đem chúng ta ăn hết, bọn hắn có đôi khi người một nhà đều ăn. Nói xấu. Lục Xuyên rất chột dạ, nhưng phản bác, hắn đi qua nhân gian sao liền dám nói như thế? Tại sao không có, Quy Gia Gia đương thừa tướng lúc ấy đi theo Long Vương gia. Chờ một chút, hắn đương thừa tướng lúc ấy. Lục Xuyên bắt được một cái chữ, bất động thanh sắc nói, hắn không phải Bác Thiên Tuế sao? Cái gì Bác Thiên Tuế, Quy Gia Gia đều nhanh một vạn tuế, Bác Thiên Tuế là con của hắn. Lão già chết tiệt này, trong miệng không có một câu lời nói thật. Lục Xuyên âm thầm bắt đầu mài răng, lão Quy trước đó nói hắn là cửu thiên tuế chi tử Bác Thiên Tuế, không nghĩ tới cuối cùng lại là, ba ba giả mạo nhi tử. Có ý tứ. Hàn Huyên một hồi phía sau lão Quy thất hồn lạc phách trở về, kinh ngạc đi đến Lục Xuyên đối diện ngồi xuống. Bác Thiên Tuế đây là thế nào? Lục Xuyên nâng chung trà lên không chút hoang mang uống một ngụm về sau, liếc một cái lão Quy, thản nhiên nói, khó trên đường đem hồn nhi ném cho con nào xinh đẹp mẹ rùa rồi. Hỗn tiểu tử, chớ nói nhảm. Lão Quy bị lời này chọc giận dựng râu trừng mắt, bạch mi lông đều hô hô bay lên. Chờ một chút, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta Đông Hải Tam Thái tử bị giết? Bỗng nhiên hắn gắt gao tiếp cận Lục Xuyên, nói ra, trước ngươi tại dưới cây liễu lớn câu rồng. Về sau biến mất một trận, thái tử liền là khi đó bị giết. Trong thời gian này Lục Xuyên chỉ là lẳng lặng uống trà, nghe hắn giảng, không nói lời nào. Đợi đến lão Quy nói xong, Lục Xuyên trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc, cái này một vạn năm xem ra lão Quy này sống không uổng, thật đúng là bị hắn suy đoán cái 8-9 phần 10. Nói, chúng ta Tam Thái tử bị giết, ngươi có phải hay không? Cuối cùng lão Quy gấp nhìn chằm chằm Lục Xuyên, thể nội chân lực cũng bắt đầu vận chuyển, tự hồ có không nói một lời liền đánh ý tứ. Ấy, lão Quy, cơm này có thể ăn bậy, nhưng lời nói lại không thể lấy nói lung tung. Không phải muốn xảy ra chuyện. Lục Xuyên thản nhiên nhìn thẳng hắn, cười nói, nhà ngươi Tam Thái tử chết như thế nào, ngươi Đông Hải chỉ sợ lại biết rõ rành rành, cũng đừng lại đến tiểu đạo trên đầu, cái này tội danh quá lớn, ta một cái tiểu đạo sĩ cũng gánh không nổi. Gặp Lục Xuyên nói lời này lúc 10 phần thản nhiên, không có một chút vẻ chột dạ phía sau lão Quy, thở dài. Đạo trưởng chớ trách, ta Đông Hải lần này chết Tam Thái tử, sự tình quá lớn, việc này cũng là ta đa nghi. Lão Quy cau mày nói, theo lúc ấy ở đây lính tôn tướng của nhóm bẩm báo, giết ta Đông Hải Tam Thái tử giả chính là Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh chi tử, có thế tiểu nhi kia mới 7 tuổi, lại như thế nào có sức mạnh có thế giết chết ta Đông Hải Đồng Thái tử. Ai bảo ngươi nhà Thái tử không có một cái tốt sư phụ đâu. Lục Xuyên trong lòng im lặng đạo, nguyên lai là cảm thấy na cha một người giết không được, cho nên mới hoài nghi hắn tham dự. Cái này có thế thật lớn một cái nồi. Còn có, cùng hắn nói ngao bính thua ở na cha trên tay, chẳng bằng nói thua ở hai kiện bảo vật bên trên. Huống hồ Ngao Bính mặc dù là Long tộc Tam Thái tử, nhưng trên việc tu luyện ngàn năm đều không thể tu luyện thành tiên, có thể thấy được hắn cũng không phải dốc lòng tu luyện liệu. Bằng không, bình thường yêu dốc lòng tu luyện ngàn năm đều có thể hóa thành hình người, có cơ hội đắc đạo thành tiên, càng đừng nói hắn một con rồng. Thật sự là lãng phí huyết mạch của hắn cùng tài nguyên. Hiện tại đại điện bên kia tình huống như thế nào? Lục Xuyên lại hỏi. Lão Quy nhíu mày, nói, khóc thành một mảnh, Long Vương đi Trần Đường Quan hỏi tội. Đi Trần Đường Quan rồi sao? Lục Xuyên con mắt híp híp. Như vậy sau đó không lâu chỉ sợ liền muốn dìm nước Trần Đường Quan, có thế họa là Na Tra Sông, để Trần Đường Quan 80 vạn bách tính thay nhận qua sao mà vô tội. Sư phụ nói tu đạo cần làm việc thiện, dạng này có thể cho mình tích lũy công đức, đối với tu hành có ích lợi cực lớn. Lục Xuyên trong mắt tinh quang lóe lên, về phần thật giả. Lần này thử một lần liền biết. Rất nhiều người tu đạo, luôn luôn đem hành thiện tích đức, bốn chữ treo ở trên miệng, thời khắc nhắc nhở chính mình làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức. Cảm tà trừ quái có công đức, cứu trợ thương sinh cũng có công đức. Cho nên như thường lệ có đạo sĩ hành tẩu nhân gian, tứ phương du lịch cảm yêu trừ ma, giúp người tiêu tai giải nạn bất kể hồi báo, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tu hành mà nói cũng là chuyện tốt. Còn có truyền thuyết, như có phàm nhân có thế tại trong cả đời tích hạ 10 vạn công đức, chính là không cần khổ tâm tu luyện thiên đình đều sẽ độ trên đó tự nhiên tiên. Có thế phàm cuộc đời một người ngắn ngủi mấy chục năm, lại như thế nào có thế tích hạ cái này 10 vạn công đức. Cho nên muốn trở thành tiên, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, Trần Đường Quan trên không bỗng nhiên gió nổi mây phun, hảo hảo thời tiết trong nháy mắt âm tối xuống, tụ lên mảng lớn mây đen, một mảnh đen kịt. Trong mây đen sấm sét vang dội, hình như có mưa to sắp tới, ngoài ra ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tại cái kia trong mây đen có một cái cự đại bóng ma tại vừa đi vừa về du động. Việc này cấp tốc bị Trần Đường Quan trên cổng thành thủ thành các tướng sĩ phát hiện, đồng thời đã dẫn phát bọn hắn đề phòng cùng bất an. Lý Tĩnh ở đâu, gọi hắn nhanh tới nơi đây gặp bản vương. Bỗng nhiên, mây mù tự động hướng hai bên tách ra, một viên cực đại đầu rồng dữ tợn từ trong mây đen nhô ra. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 104, cá nhân yêu thích. Long Vương thanh âm tựa như tiếng sấm, tại Trần Đường Quan phía trên vang lên. Rồng, rồng a. Nhìn thấy viên kia đầu rồng, không chỉ có là thủ thành tướng sĩ, liền là dân chúng trong thành cũng bị sợ đến không nhẹ. Long Vương, chính là Thi Vân Bố Vũ Chi chính thần. Hàng năm bọn hắn đều phải tốn đỏ trong ngoài tế tự, để cầu năm sau mưa thuận gió hòa, có thế lại nơi nào thấy qua rồng. Mặt khác tường thành bên trên, thủ thành quân sĩ nhìn thấy Long Vương mở miệng sao dám lười biếng, lập tức phái người ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, tìm kiếm tại bên ngoài luyện binh Lý Tĩnh trở về. Lăng Ba Cung. Lục Xuyên vẫn là rất lạnh nhạt uống trà, bên người đặt vào ngọc hồ lô, chỉ cần có vật này tại liền không lật được trời, nhưng Na Tra cái này vô tri không sợ hùng hài tử lần này nhất định phải đạt được giáo huấn. Hắn cũng biết. Thái Ất Chân Nhân bản tính rất bao che cho con, cái này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một mạch tương thừa. Đương nhiên, là muốn bảo vệ đối tượng, Lục Xuyên cũng không cảm thấy bao che cho con cái này truyền thống không tốt, nhưng có đôi khi cũng không thể thái quá phân không phải. Nếu như nói Na Tra giết Ngao Bính là song phương đều có sai, cái kia Na Tra quát tháo giết Thạch Cơ đệ tử liền tuyệt đối là Na Tra sai. Kết quả Thạch Cơ nương nương tìm tới cửa phân rõ phải trái, Thái Ất người sư phụ này lại đem người Thạch Cơ lại giết đi. Hùng sư phụ gặp gỡ hùng đệ tử, quả thực tuyệt phối. Lục Xuyên âm thầm lắc đầu. Cũng là bởi vì việc này, Phong Thần về sau Thái Ất Chân Nhân thanh danh biến cực kỳ không tốt, lại bị Vân Tiêu cho chém tới đạo hạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bảo hộ không được hắn. Đây cũng là thiên đạo đến công một loại thể hiện, dù là Thiên Tôn cũng không có cách. Bất quá Thạch Cơ giáo huấn, cũng làm cho hắn hiểu được trên thế giới này, ngươi nếu là không có thực lực, như vậy cho dù ngươi có lý đều chân đứng không vững. Thế nhưng là, có thực lực phía sau ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đi gây sóng gió. Không phải ngươi cùng yêu ma có khác biệt gì. Cả hai như thế nào cân bằng, liền nhìn mỗi người trong lòng mình một cây cái cân. Ta cảm thấy vẫn là thực lực quan trọng hơn một chút. Lục Xuyên nở nụ cười, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi tài năng cùng phân rõ phải trái người giảng đạo lý, cùng không nói lý người không nói đạo lý a. Nhìn thấy Lục Xuyên xuất thần một hồi về sau, bỗng nhiên nhìn chằm chằm một chuỗi nho cười khí đến, tâm phiền ý loạn lão quy khẽ nói, một người tại cái kia ngốc cười cái gì. Bác Thiên Tuế, ngươi bình thường cùng người có nói đạo lý hay không a? Lục Xuyên ngẩng đầu mỉm cười, hỏi lão Quy một cái không đầu không đuôi vấn đề. Lão Quy khẽ giật mình, nhìn thấy Lục Xuyên tấm kia cười tủm tỉm khuôn mặt tươi cười, chẳng biết tại sao trong lòng căng thẳng. Cái kia, tự nhiên là muốn giảng. Lão Quy liếc một cái Lục Xuyên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, liền là tùy tiện hỏi một chút. Lục Xuyên cười cười, nói, đúng rồi lão Quy, ngươi có hay không loại kia giới thiệu liên quan tới tam giới, thượng cổ, thậm chí viễn cổ sự tích thư từ. Ngươi muốn những sách này làm cái gì? Lão Quy kinh ngạc nói. Xem ra là có. Lục Xuyên nghe xong cười nói, cái này cũng đơn thuần là cá nhân hứng thú yêu thích, không biết ngươi có cho mượn hay không. Lời này không giả, cá nhân hắn kiếp trước liền đối truyền thuyết thần thoại 10 phần cảm thấy hứng thú, nhìn một chút, nhưng ở chỗ này chỉ dựa vào trước kia chứa đựng một chút kia hoàn toàn không đủ dùng. Bởi vậy hắn nhất định phải cho mình mạo xưng một chút điện, những sách này thân công báo hẳn là có một chút, nhưng loại sách này vẫn là càng nhiều càng tốt tốt. Cái này chết lão quy sống trên vạn năm, đoán chừng cũng sẽ có một chút không sai hàng tồn, Đông Hải truyền thừa xa xưa, hẳn là cũng có. Coi như là lần này ngươi đến Đông Hải tạ ơn. Lão Quy chớp mắt phía sau cười nói. Lục Xuyên thản nhiên nói, là một tay tính toán thật hay, Lão Quy, ngươi cái này rùa cũng làm không chính cống a, ngươi nói nếu là ngươi mời ta tới dự định bị các ngươi công chúa biết rõ. Không phải liền là mấy bộ thư từ sao, Lão Phu là loại kia hẹp hòi rùa. Mượn cái gì, đưa ngươi. Lão Quy vung tay lên, phóng khoáng nói, ngươi lần nữa nghỉ ngơi chờ Lão Phu, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm, rất nhanh liền trở về. Nói xong xoay người rời đi. Một điểm mà cũng không dây dưa dài dòng. Cái kia. Đông Hải Long cung tàng thư, bần đạo cũng nghĩ nhìn xem. Lục Xuyên ở phía sau mặt đưa tay bổ sung. Tiểu tử ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Lão Quy quay người vô cùng lo lắng trở về, khí cấp bại phôi nói, Long cung thư khố chính là trọng địa, có trọng binh trấn giữ, há là người bình thường có thể vào. Cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Lục Xuyên cười nhạt một tiếng nhìn thẳng hắn, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, con hàng này là Đông Hải Long cung tiền nhiệm thừa tướng. Làm sao có thể vào không được? Hảo tiểu tử, tính ngươi đủ vô sĩ. Lão Quy cuối cùng thua trận, tức giận bất bình đi. Đã nhường. Lục Xuyên vẫn là bộ kia nụ cười nhàn nhạt, ý là ngươi lão rùa cũng không phải thứ gì tốt. Cái này hai chữ vừa ra, đi ra ngoài Lão Quy một cái lão đảo, quay đầu hận hận mắt nhìn Lục Xuyên phía sau thành thành thật thật tìm sách đi. Trần đường quan. Một cơn mưa nhỏ phiêu nhiên mà xuống. Trồng vị trí phong vân tướng từ, lôi điện làm bạn. Lý Tĩnh biết được Long Vương đến tin tức về sau, một khắc cũng không trì hoãn, đội mưa giá ngựa vô cùng lo lắng chạy về. Hắn dù đội mưa chạy về, vừa vặn bên trên y giáp toàn bộ khô mát, phàm là mưa rơi tại quanh người hắn phía sau toàn bộ đều bị bốc hơi, cho thấy hắn vị này tổng binh không tầm thường tu vi võ đạo. Đương được cho biết nhi tử đánh chết Long Vương Tam Thái tử lúc, hắn là một vạn cái không tin, một cái 7 tuổi tiểu hài nhi làm sao có thể đánh chết một con rồng. Vốn cho rằng là một đợt hiểu lầm, cho nên hắn đem Long Vương mời về đến trong nhà. Chuẩn bị làm sáng tỏ hiểu lầm thời điểm, chính hảo nhi tử Na Tra cầm gân rồng đến đây muốn cho hắn ở giữa mang. Trong lúc nhất thời, Lý Tĩnh ngây ra như phỏng lại không lời nào để nói. Lý Tĩnh, ngươi sinh hảo nhi tử. Ngao Quảng đoạt lấy ái tử gân rồng, hóa thành thân rồng xông lên trời, con ta cũng là thiên đình sắc phong bố mưa chính thần. Lý Tĩnh, ngươi tung tử hành hung sát hại thiên đình chính thần, bản vương sáng mai liền đi thiên đình cáo ngươi. Lý Tĩnh, ngươi chờ. Đại sảnh bên trong. Tại quen thuộc địa điểm. Na Tra thành thành thật thật quỳ tại quen thuộc địa phương, sợ hãi rụt rè nhìn lén phía trên Lý Tĩnh. Lý Tĩnh một người ngồi ở phía trên, thế nhưng là giờ phút này một cái võ đạo cường giả lại phản phất bị rút khô lực khí toàn thân như vậy, ngửa đầu bi ai nhắm hai mắt, thật lâu không nói gì. Lão gia, nếu như Long Vương bẩm báo thiên đình. Hội thế nào? Lý Tĩnh chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài, nặng nề nói, cả nhà đều bị áp đi thiên đình thụ thẩm, giết người, đền mạng. Nói xong bốn chữ này lúc hắn thở dài một tiếng. Cha. Na Tra yếu ớt gọi đạo. Đừng gọi ta cha, Na Tra, ta không đảm đương nổi, ngươi nói ta có phải hay không đời trước ở đâu đắc tội ngươi rồi. Lý Tĩnh cười thảm nói. Bên cạnh, Lý phu nhân sớm đã che mặt nghẹn ngào khóc trống lên. Phu nhân đừng khóc, vạn hạnh chính là Kim Tra cùng một cha còn tại bọn hắn sư phụ chỗ, có lẽ có thể né qua một kiếp này. Lý Tĩnh đỡ dậy phu nhân đi ra đại sảnh, cuối cùng to như vậy một cái sảnh bên trong, chỉ còn lại có Na Tra một người quỳ. Bọn hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể hoàn thủ? Nhất định phải ta bị đánh chết các ngươi mới vui vẻ sao? Na Tra quỳ càng nghĩ càng sinh khí, vì cái gì tất cả mọi người đều đến trách ta, rõ ràng là lỗi của bọn hắn, các ngươi không thích ta, ta tìm sư phụ đi. Một lát sau, hắn thở phì phò đứng dậy đến trong viện, từ càng khôn quyển mang theo bay lên hướng càng nguyên sơn mà đến. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 105, tuổi còn rất trẻ. Trống. Một con chân long trở lại Long cung đại điện. Biến thành băng cột đầu châu quan mọc ra hai sừng Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng. Ngao Quảng ngồi xuống, tay cầm một cọng ánh sáng gân rồng. Long Vương, cái kia Na Tra có thể nhận tội. Long cung đám người hỏi thăm, Ngao Quảng đem trong tay gân rồng cho đám người nhìn, cả giận nói, đây cũng là con ta gân rồng, là tại Lý gia tìm thấy vật chứng, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, sáng sớm ngày mai bản vương liền lên thiên đình đi cáo hắn. Nói xong phất phất tay, trên mặt lộ ra hết sức vẻ mệt mỏi. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Đem Tam Thái tử thi thể mang về bản trong vương cung hảo hảo an trí. Ở đám người toàn bộ đi về sau, Ngao Quảng nhìn chăm chú trong tay gân rồng thật lâu, bỗng nhiên nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Sau một hồi, Na Tra, ngươi đánh chết con ta, cho dù ngươi là Thái Ức chân nhân đệ tử, bản vương cũng muốn ngươi trả giá đắt, đại giới. Trong đại điện vang lên Ngao Quản Ly phẫn gào thét, lực lượng cuồng bạo bốn tiết, chấn đại điện kịch liệt lắc lư, trên mặt biển càng là sóng biển ngập trời. Lục Xuyên đợi ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, lão Quy liền trở về, khi trở về sau lưng còn mang theo bốn cái ngư tinh nhất lấy hai cái rương lớn tiến trong điện. Bên trong đầy giản sắc. Những này trúc giản hiện lên nhạt màu trắng, ống ánh trắng loãng, giống như là ngà voi điêu khắc mà thành, mười phần tinh mỹ, tự liền viết sách sợi tơ thoạt nhìn đều cực kỳ bất phàm. Thật nhiều. Lục Xuyên sau khi thấy kinh ngạc nói, lão Quy, ngươi cái này mấy ngàn năm sống không uổng, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Thiếu nói mò, có mấy quyển sách liền giàu có, vậy trên đời này cái nào nhiều như vậy thư sinh nghèo. Lão Quy tức giận khẽ nói vừa có chút tự đắc nói, bất quá lão Quy ta cũng là người đọc sách, ngực tàng vạn quyển sách, lần này đưa ngươi sách cũng là gặp ngươi là người trong đồng đạo, cùng chung chí hướng. Vạn năm đọc vạn quyển sách, rất nhiều sao? Lục Xuyên biểu môi, trong lòng oán thầm, trên mặt ý cười ấm áp nói, nguyên lai là người trong đồng đạo, thất kính thất kính. Ừm, những này chỉ là ta trân tàng một chút, đủ ngươi nhìn một trận, về phần Long cung tàng thư các. Lão Quy lắc đầu, nói ra, khi là chỉ có vương tộc tử đệ mới có thể đi vào địa phương, ta cũng là lực bất tòng tâm. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, vi hiếp ta cũng vô dụng, không tin ngươi đều có thể đem nói thực cho ngươi biết thất công chúa. Đừng nóng giận đừng nóng giận, chúng ta là bằng hữu nha, làm sao lại uy hiếp ngươi đâu. Lục Xuyên gặp lão Quy tự hồ thật muốn tức giận, trong lòng biết tàng thư trọng địa liên quan đến nhất tộc truyền thừa, lão Quy có lẽ thật vào không được. Thế là Lục Xuyên lập tức cười nói, ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích tặng ta những này ta đã vô cùng cảm kích. Nhiều như vậy sách ta nhìn ngươi làm sao mang đi. Lão Quy liếc mắt Lục Xuyên, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười đắc ý. Người quen biết hắn đều biết hắn từ trước đến nay đều không hào phóng, hôm nay cũng là bị Lục Xuyên bắt lấy điếm tóc, không có cách, bất quá nhiều như vậy sách, Lục Xuyên một người lại có thể mang đi bao nhiêu. Thế nhưng là lập tức, khóe miệng của hắn cái kia vẻ miễn cười cứng ở trên mặt. Chỉ gặp Lục Xuyên đứng lên, bấm niệm pháp quyết đối cái kia hai cái hòm gỗ đánh ra hai đạo lam nhạc quang hoa, biến thành hai cái lam nhạc vòng bảo hộ, đem hai cái hòm gỗ toàn bộ bao trùm. Trị thủy quyết. Tại lão Quy giật mình thời điểm, Lục Xuyên một thanh vớt qua trên bàn hồ lô, cắn mở cái nắp phía sau nhắm ngay hòm gỗ, chợt cái rương hóa thành hai đạo ánh sáng tiếng hồ lô, không có. Lục Xuyên hài lòng gật đầu, đem hồ lô treo ở cái hông của mình, lão Quy ngây ra như phỏng. Thỏa đáng lúc này, từ đại điện trở về thất công chúa thất hồn lạc phách như vậy đi đến, thấy Lục Xuyên nheo mắt. Bất quá nàng sau khi đi vào không trên một tiếng, chỉ là đi tới bên cạnh bàn đờ đẫn ngồi xuống, mang trên mặt khóc qua vết tích, cũng không nhìn bên cạnh một người một rùa, chỉ là ngồi ngơ ngẩn. Lục Xuyên cảm giác cái mông dưới đáy bỗng nhiên có cái đinh, có chút ngồi không yên. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị. Bỗng nhiên lão Quy đối với hắn cố gắng nháy mắt. Đối thất công chúa biểu môi, Lục Xuyên nghĩ, thử dò xét nói, nén đi thương. Hoa. Nghe xong lời này, cái kia một mặt thật thà công chúa cũng nhịn không được nữa, lại bắt đầu vùi đầu khóc lớn. Sau một hồi, cái kia công chúa mới tại lão Quy nhẹ giọng an ủi hạ đình chỉ khóc, chậm rãi nức nở. Công chúa, ngươi cũng không cần thiết như thế thương tâm, ai cả đời này sẽ không chết đâu, đúng không? Lục Xuyên nhãn châu xoay động, cũng mở miệng, hảo ngôn, đối nàng tiến hành an ủi, chúng ta người có thể sống 70-80 năm đều tính ông trời mở mắt, bây giờ chỉ nguyện người mất nghỉ ngơi, tử vong có khi đối với hắn chưa nếm không là một chuyện tốt. Nức nở Long công chúa nghe vậy nhìn hắn một cái, sau đó. Hoa! Lão Quy tức hổn hển nhìn về phía Lục Xuyên, trong mắt bốc hỏa, cùng con hàng này động thủ tâm đều có, ngươi nha cố ý a. Lục Xuyên vô tội giang tay, tiếp xuống hắn liền tại Lăng Ba cung an tâm ở lại. Mỗi khi Long công chúa tìm đến hắn, hắn đều sẽ hảo ngôn khuyên nàng kiên cường nghĩ thoáng một điểm, lời này cũng không có vấn đề gì, chỉ là nói về cái đề tài này tổng hội câu lên Long công chúa thương tâm, sau đó. Hoa! Long công chúa lại một lần khóc chạy. Ngang! Nhìn xem Long công chúa khóc chạy tới, Lục Xuyên bên hông trong hồ lô truyền đến phẫn nộ gào thét, đánh thẳng vào hồ lô, bất quá mười phần thanh âm mười phần nhỏ bé. An tĩnh chút, ngươi súc sinh này trước kia tự cao tự đại, ngang ngược vô lý, bây giờ bị này một kiếp phía sau còn không biết hối cải, như thế ngang ngược, thật chẳng lẽ nghĩ hồn phi phách tán sao? Lục Xuyên vỗ hồ lô, quát lên, ngươi thế nhưng là ngày sau Đông Hải Long Vương, nhân gian thi vân bố vũ chi thần, nếu là như thế ngang ngược vô lý, cái kia không chỉ có đối nhân gian là họa không phúc, sớm muộn còn muốn xúc phạm thiên điều, tại góc thịt trên long đài đi một lần. Nghe nói lời này, thời gian dần trôi qua, trong hồ lô an yên lặng xuống. Một lúc lâu sau, trong hồ lô có một thanh âm nói, đạo trưởng, ta khi nào có thế trùng sinh? Chờ ngươi thực tình hối cải về sau. Lục Xuyên thản nhiên nói, không phải bần đạo hôm nay phát thiện tâm cứu ngươi một mạng, ngươi về sau lại làm sằng làm bậy, cái kia tránh không được bần đạo sai lầm. Trong hồ lô không lên tiếng. Có Lục Xuyên mấy lần hảo tâm an ủi, Long công chúa liền rốt cuộc không tìm đến Lục Xuyên, bởi vì nàng phát hiện Lục Xuyên đạo sĩ kia liền là khối đầu gỗ. Mỗi ngày trầm mặc ít nói, chỉ là tu luyện, đọc sách, duy chỉ có sẽ không nhìn rồng, không hiểu phong tình, an ủi rồng đều như vậy đâm tâm. Hôm sau trời vừa sáng trời còn chưa sáng, liền có một đầu cự long xông ra Đông Hải, thẳng lên Cửu Tiêu, đến Nam Thiên Môn trước biến thành hình người ngao quảng bộ dáng. Chỉ vì quá sớm, Nam Thiên Môn cũng còn chưa mở. Tại ngao quảng chờ đợi mở cửa thời điểm, đột nhiên hắn trong mắt tinh quang lóe lên, chợt, hắn sau thắt lưng liền chịu một vòng, bị nện lấy ngã nhào xuống đất bên trên, một người nhanh chóng cưỡi tại trên người hắn. Quay người lại, trên thân không phải Na Tra là ai? Ngao quảng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nghĩ tới tiểu súc sinh này chính là gan to bằng trời, cũng dám xông đến Nam Thiên Môn hành hung, vậy ta liền lại kích ngươi đem họa xông lớn một chút, Na Tra, ngươi có thế tuyệt đối đừng lệnh bản vương thất vọng. Ngao quảng tán đi ngưng tụ lại tiên lực. Tiểu súc sinh, tới tốt lắm, ngươi trước tiên đánh chết Dạ Xoa, phía sau lại giết chết ta ái tử, hôm nay ta liền cáo bên trên Lăng Tiêu mời Ngọc Hoàng làm chủ. Ngao quảng cũng không phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm trên thân Na Tra thoải mái cười to nói. Hỗn trướng. Na Tra bị chửi tức hỗn hển, chiếu Ngao quản miệng liền là một quyền xuống dưới, ta cho ngươi biết, ta chính là Linh Châu Tử hạ giới, ứng thiên mệnh mà sinh, sư phụ nói chớ nói đánh chết con của ngươi, liền là đánh chết ngươi cũng không ngại sự tình, ngươi hôm nay muốn cáo trạng, ta liền đánh chết ngươi tin hay không? Nói xong cầm lấy càn khôn quyển chiếu long đầu một trận loạn đã. Đánh chết ta cũng không ngại sự tình. Ngao quản nghe vậy vừa sợ vừa giận, tốt ngươi cái Thái Ất chân nhân, đã ngươi không để ý tiểu tổ thể diện, vậy ta cũng không có gì tốt cố kỵ. 20 vòng về sau, Ngao quản bị đánh đầu rơi máu chảy, cảm giác không sai biệt lắm phía sau Ngao quản cầu xin tha thứ nói không còn cáo trạng. Na Tra cầm hạ Ngao quản hạ giới, đi trần đường quan hướng Lý Tĩnh bồi tội hứa hẹn, Ngao quản thừa cơ thoát thân, đằng vân giá vũ trực trên 9 tầng trời. Na Tra, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lần này ai cũng không giữ được ngươi. Chương 106, Dìm nước trần đường. Lăng Ba trong cung. Khi biết được Ngao quản thượng thiên cáo trạng đi về sau, Lục Xuyên liền biết rõ con rồng già này muốn chạy đi chịu đốn đánh. Chỉ là làm hắn không hiểu là, con rồng già này vương thế nhưng là đủ để chém giết chân tiên chân long. Viễn cổ thời điểm, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc xưng bá thế giới bầu trời, đại địa cùng hải dương. Cường hãn chân long chi thể trong chiến đấu chiếm hết tiện nghi, cùng giai gần như vô địch. Từng cái một quan hoàng gia thân, để long tộc tại viễn cổ thời đại lưu lại hiển hách truyền thuyết. Tuy rằng bây giờ long tộc xuống dốc, có thế lạc đà gầy luôn luôn so mã đại, mà lại long tộc lại không có từng đứt đoạn truyền thừa.